Điểm này, bất kể suy nghĩ như thế nào cũng không có đạo lý, dù cho Thác Bạt Nguyên Vũ đã chết, nhưng quân Man dù sao cũng còn hơn 80 vạn người, đưa mắt khắp thiên hà cũng nhất định không thể tìm ra một đội quân có thể chống lại. Bọn chúng cũng không có bất cứ đạo lý gì khuất phục dưới tay Tư Mã Hủ, mà Tư Mã Hủ sao có thể đạt thành liên minh với Hạ Hầu Lân. Đương nhiên, không có bất cứ người nào có thể biết nguyên nhân trong đó, nhưng sự thật cũng thành kết cục đã định. Quân Giang Đông ngoại trừ một nắm quân Tây Lương, còn lại nói chung đều từ bản thổ Giang Đông sinh ra. Vợ con, anh em lúc này đều đang ở Giang Đông. Hôm nay nghe từng cái tin tức từ phía trước truyền đến, mỗi người lòng nóng như lửa đốt. Ước gì lập tức bước ra trở về Giang Đông, cứu viện quê hương mình. Trên điểm này, bất kể kẻ nào cũng không thể phản bác được. Nhưng Tô Trường An trong trận đánh ở quận Gia Hán quận đã mất đi tung tích. Quân Thục cùng quân Giang Đông có thể nói như rắn mất đầu. Tuy rằng người hiểu rõ tình hình biết rõ Tô Trường An là bị Thanh Loan bắt đi, dùng quan hệ giữa hai người thì tính mạng không quá lo ngại, nhưng muốn nói lúc nào hắn có thể trở về, không ai có thể nói đúng được. Tình cảnh của Giang Đông cấp bách như vậy, hiển nhiên không thể đợi Tô Trường An trở về. Thế nhưng hành quân tác chiến kiêng kỵ nhất chính là trên dưới không thể một lòng. Nếu như Tô Trường An ở đây, người cầm đầu đương nhiên là hắn. Bất kể là tu vi hay là uy vọng, hắn đều khiến kẻ dưới phục tùng. Nhưng hôm nay hắn không có ở đây, rơi vào đường cùng mọi người chỉ có thể đẩy Hạ Hầu Minh lên vị trí chủ chốt. Mặc dù như vậy gã không hẳn có được quyền lợi hoàn toàn, nhưng so với việc làm con rối như trước kia, Hạ Hầu Minh lúc này ít nhất đã là nhân vật số 1 có tiếng nói trong toàn bộ đại quân, mà gã cũng ngay sau đó biểu hiện ra thủ đoạn cùng trí tuệ không giống với người bình thường của gã. Một ít sĩ tốt cũng dần dần bắt đầu tín nhiệm vị đế vương trẻ tuổi này. Thành Lâm Sa, phủ Thái Thù, chỗ dinh phủ cũng không xa hoa này sau khi trải qua cải tạo đơn giản, đã thành hành cung của Hạ Hầu Lân. Đứa bé nhìn bộ dáng chỉ hơn 15-16 tuổi dùng thân phận hoàng đế triều Ngụy vào trong đó ở. Giờ phút này, trong điện lớn kia, dưới ánh nến. Nhưng số lượng ánh nến đa dạng cũng không làm cho tòa đại điện này sáng lên. Trái lại phía dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, hiện ra một chút vẻ âm trầm. Hạ Hầu Lân nửa nằm trên một cái ghế rồng thật lớn, hít nửa mắt, thần tình say rượu. Phía sau y có một thiếu nữ cúi thấp đầu, phụng dưỡng tại bên cạnh, mà dưới đài 11 cái bóng người giống như điêu khắc ở hai bên xếp thành hàng, không nói một lời, không chút nhúc nhích. Điều này làm cho bầu không khí trong đại điện vốn đã âm trầm lại tăng thêm vài phần quỷ dị. Lúc này, không gian trước người Hạ Hầu Lân vặn vẹo một hồi, rồi sau đó một cái bóng người chậm rãi từ trong này hiện lên. Đó là một vị lão già. Bộ tóc bạc trắng, ánh nến chiếu vào trên người lão giống như gặp phải một bức tường vô hình không cách nào xâm nhập. Thân thể của lão mặc dù đắm chìm bên trong hào quang, vẫn vô cùng âm u như trước. Thừa tướng đã đến. Hạ Hầu Lân lại không có một chút biểu hiện ra nửa phần kinh ngạc đối với cảnh tượng quỷ dị này. Y dùng thanh tuyến lười biếng nói như vậy, nửa người đang nằm lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Lão già kia khẽ gật đầu. Quả thực không thực hiện lễ bái như thông thường. Thừa tướng nói thay chậm đi tìm phương pháp diệt trừ quái vật, có tìm được không? Hạ Hầu Lân đối với hành vi vô lễ của lão già cũng không phiền muộn, mà chậm rãi hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Lão già khẽ gật đầu, bình thản đáp lại, thanh tuyến âm trầm giống như từ chỗ cửu u vang lên, đã vượt qua 18 tầng Diêm La địa ngục mới tới nơi này. Đúng không? Phương pháp kia là gì? Hạ Hầu Lân hỏi. Lúc này mi tâm của y có một dấu vết chợt hiện lên. Y dường như cảm nhận được, đưa tay sờ sờ dấu vết kia. Lập tức chân mày y cau lại, lại nói, vật này gọi là chân thần sao? Nó gần đây cũng không an phận a, thỉnh thoảng sẽ cuồn cuộn ở trong cơ thể ta, dường như khó có thể chờ đợi được đều muốn chiếm đoạt thân thể chậm. Bệ hạ chính là chân thần chuyển thế. Thực ra nói cho cùng, ngươi và chân thần vốn là một thể, nó có thể chiếm đoạt bệ hạ cũng có thể thôn tính nó, chỉ là lực lượng chân thần kết nối thiên đạo. Sinh linh bình thường, dù cho đến cảnh giới thái thượng,

Sư tổ khen nhầm, đệ tử không dám. Quách Tước gật đầu, thái độ cực kỳ cung kính. Giữa hai người dường như không có một chút khí thế gương cung bạt kiếm của hai quân lúc đối đầu nhau, ngược lại giống như có vài phần ân hận vì gặp nhau quá muộn. Lúc này trên gành bãi hổ đầu rộng lớn, hai vạn quân Giang Đông đều đã rời khỏi đây, chỉ còn có Quách Tước một người, một mình đối mặt đám chiến thuyền đông nghịt của đại quân triều Ngụy. Thủy triều lại vỗ tới một lần nữa, đánh vào bờ đá ngầm bên cạnh, tạo lên từng đợt bọt sóng quanh thân hai người rồi rơi xuống. Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Quách Tước lại một lần nữa ngẩng đầu nói: "Đệ tử có một chuyện khó hiểu, sư tổ có thể giải thích nghi hoặc." "Hà, cứ nói đừng ngại." Lông mày Tư Mã Hổ nhíu lại, ra vẻ hứng thú nói. Hai tròng mắt Quách Tước vào một khắc này chợt hiện lên một đường ánh sao, ánh mắt y bỗng nhiên trở nên sắc bén, giống như ánh đao lạnh lẽo bắn về phía người Tư Mã Hổ. Đọc chương mới nhất tại Bạch Ngọc Sách. Y hỏi, muôn dân làm trọng, bốn chữ này giải thích thế nào? Thanh tuyến trầm thấp, ngôn từ rất nặng. Đó là tín điều của Thiên Lam Viện. Theo tín điều của thủ vọng giả môn dân trăm họ đời thứ nhất lưu truyền đến nay, môn đồ các thời kỳ Thiên Lam Viện vì bốn chữ này, môn dân làm trọng, vứt đầu người, rơi máu nóng, thản nhiên chịu chết. Tư Mã Hủ nghe vậy, khí tức quanh người ngưng tụ, dường như có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh lại bị lão áp chế xuống. Phía dưới trời xanh, cứu người mà sống. Vạn đạo trên đời, chính đạo làm trọng. Nhưng bốn chữ này, sư tổ đã từng nhớ kỹ. Quách Tước lại hỏi, chưa từng quên. Tư Mã Hủ đáp lại, a, dường như nhận được đáp án hài lòng. Quách Tước khẽ gật đầu, ta cũng có một chuyện hỏi ngươi. Nhưng Tư Mã Hủ vào lúc đó chợt nói, sư tổ mời nói. Vì sao ở đây? Muốn báo một mối thù, muốn giết một người. Quách Tước thanh tuyến vững vàng đã vượt qua thanh âm mạnh mẽ của nước sông, ở bên bờ Ly Giang vang vọng. Nếu như không giết được thì sao? Ánh mắt Tư Mã Hủ chợt bắt đầu híp lại, hàn quang bên trong hoàn toàn hiện lên. Vậy, liền cầu được chết. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, mất đi nhân quả như ngươi mong muốn. Tư Mã Hủ gật đầu nói. Tay của lão mãnh liệt duỗi ra, một cái hư ảnh bát quái cực lớn vào lúc đó hiện lên sau lưng lão. Áo bào màu trắng của lão bay bổng, sợi tóc trên trán theo đó phấp phới. Đi, lão lại phất ống tay áo một cái. Những trận đồ bát quái xung quanh người nhỏ hơn cái sau lưng lão rất nhiều liên tiếp hiện lên, nương theo một tiếng hét to của lão. Những cái trận đồ bát quái kia phát ra một tiếng thanh minh, như mũi tên rời cung thẳng tắp bắn về phía Quách Tước đứng ở trên tháp Liễu Vọng. Những cái trận đồ bát quái rậm rạp chằng chịt kia hầu như che khuất bầu trời, âm thanh phá không vang vọng không dứt gần như lấn át tiếng sóng mãnh liệt. Chúng nó tuôn về phía Quách Tước, tuôn về phía thân ảnh đứng lặng trên tháp Liễu Vọng, bóng người gầy yếu nhưng lại thẳng lưng mà đứng kia. Chẳng qua ngay lập tức sau đó, những trận đồ bát quái kia hiển nhiên đã đến trước người Quách Tước. Không biết do tự tin hay là vì tốc độ trận đồ quá mức nhanh chóng, cho đến lúc này Quách Tước cũng chưa từng có một chút động tác, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không hề nháy. Y nhìn đường chân trời, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao, dường như có năng lực nhìn xuyên qua tầng tầng nước sông, cũng có thể lướt qua trận đồ che khuất bầu trời kia, thấy rõ bóng người phía sau. Một đường ánh sao hiện lên trong tròng mắt y, trong nháy mắt trận đồ bát quái đi vào trước người oai linh lực tràn đầy như thú vật thoát khỏi lồng từ trong cơ thể y trào lên. Quần áo của y rung động, một cái trận đồ bát quái giống như trận đồ bát quái sau lưng Tư Mã Hủ vào lúc đó tự lòng bàn chân của y hiện lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vào lúc đó nổ tung. Những cái trận đồ bát quái nhỏ bé kia giống như là gặp phải một cái bức tường vô hình. Chẳng qua cách thân thể Quách Tước một khoảng đều vỡ nát. Sư tổ không hổ là sư tổ, mà lại nhìn một chiêu này của đệ tử học được như thế nào. Quách Tước nói như vậy, vào lúc đó vung lên ống tay áo của mình. Từng cái trận đồ bát quái thật nhỏ giống như Tư Mã Hủ đã gọi ra vào lúc đó hiện lên từ phía dưới ống tay áo y. cũng giống hệt như lúc nãy mãnh liệt tuôn về phía thân thể Tư Mã Hủ. Tư Mã Hủ dường như đã sớm đoán trước được biến hóa này. Lão khẽ vuốt cằm, giống như là vui mừng, lại như là xem thường. Bổn sự của Liễu Xanh Tiêu, ngươi trái lại học được vài phần. Lão nói như vậy, một tay mãnh liệt duỗi ra, ở trong hư không nắm chặt. Một cái hư ảnh cánh tay cực lớn chợt hiện lên, những cái trận đồ bát quái bị Quách Tước gọi ra vào lúc đó đều bị lão nắm trong tay. Chỉ cần lão nhẹ nhàng nắm chặt, liền đều hóa thành thuốc tán. Chẳng qua một thân bổn sự của ta truyền đến thế hệ hắn còn thừa vốn là chỉ là da lông mà thôi. Lão nhẹ nhàng nói, trong con ngươi càng dày đặc khinh thường. Vẻ mặt Quách Tước vào lúc đó trở nên ngưng trọng. Trước đây y cố hết sức đánh giá cao bổn sự vị thủ vọng giả môn dân trăm họ này. Nhưng hôm nay giao chiến một phen mới biết chính mình đã đánh giá sai quá nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, Tư Mã Hủ sao có thể tha cho y, mà y cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lui về phía sau. Đúng như y nói, hoặc giết một người hoặc xin một đường chết. Trừ thứ đó ra, y đã không còn đường lui. Nghĩ đến như vậy, lông mi y trầm xuống, ngôi sao trên đỉnh đầu dường như cảm nhận được quyết ý trong lòng y giờ phút này. Từng đường ánh sao càng sáng lạn như thủy triều chiếu nghiêng xuống. Y bước về phía trước một bước, gót chân chìa xuống đất. Một đường sóng gợn từ phía trên cái trận đồ bát quái kia đẩy ra. Nhân quả mệnh lý, quỷ thần khó lường. Y mạnh mẽ chắp hai tay trước ngực. Một âm thanh giống như là sắc lệnh phun ra từ trong miệng oai khi đó. Một cỗ chấn động tràn đầy nhưng lại vô cùng mịt mờ tuôn ra từ trong cơ thể oai, không giống với linh áp, kiếm ý hay đao ý. Đó là lực lượng đặc thù của thiên cơ nhất mạch. Ngôn từ khó có thể hình dung, nhưng bao hàm nhân quả, mệnh lý, thậm chí một chút lực lượng thiên đạo. Một loại lực lượng người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện, cho dù là tinh vẫn phải cố hết sức mới phát hiện được. Theo cỗ lực lượng kia đẩy ra, trong thiên địa giống như có một cái gông xiềng vô hình hiện lên, mạnh mẽ khóa thân thể Tư Mã Hủ lại. A, thân thể Tư Mã Hủ ngừng lại, hiển nhiên lão có thể cảm giác cực kỳ rõ ràng chuyện này, nhưng lão vẫn không có ý tứ phản kháng chút nào, thậm chí lông mày lão nhíu lại, mặc cho những cái gông xiềng vô hình kia giam cầm thân thể của lão lại, nhưng cũng không có ý phản kháng. Vẻ mặt Quách Tước vào lúc đó trở nên càng ngưng trọng, y biết rõ mình có thể dễ dàng làm được điểm này như vậy, cũng không phải bởi vì bản thân mình mạnh mẽ mà là vì vị lão già trước mắt đang cố ý trêu đùa mình. Mặt của y trầm xuống, trong lòng biết đã không còn đường lui, vì vậy linh lực quanh người càng vận chuyển mãnh liệt. Thiên đạo tuần hoàn, ta mượn một chút. Y nói như vậy, trên trán bắt đầu hiện ra mồ hôi chẳng chịt. Hai tay kết ấn bắt đầu run rẩy kịch liệt một hồi, dường như đều muốn tách ra, rồi lại bị lực lượng nào đó kiềm chế, khó có thể giãy giụa. Quần áo của y bắt đầu điên cuồng bay bổng, châm gài tóc trên đầu lúc đó rơi xuống, từng sợi tóc rối bù tung tay. Trong hai tròng mắt y hiện lên từng đường máu, bắt đầu phiếm hồng. Mờ, một tiếng hét to vang lên, thanh âm kia giống như bị y nặn từ trong cổ họng đi ra, khàn khàn vô cùng. Nương theo đường thanh âm này, hai tay của y mạnh mẽ tách ra, chỗ mi tâm vào lúc đó bỗng nhiên phát ra một đường kim quang sáng chói, đó là một con mắt nhỏ. Vẻ mặt Tư Mã Hủ vào lúc đó hiện lên một vẻ khác thường, vô số cái bóng người từ trong thân thể của lão bị lôi kéo ra, theo Quách Tước mở ra hai tay không ngừng hiện lên ở bên cạnh cơ thể lão, mà nhìn kỹ những bóng người nho nhỏ kia. Lại cực kỳ giống với Tư Mã Hủ, nhưng từng cái lại có thần thái khác nhau, hoặc vui mừng hoặc đau buồn, hoặc ngu si hoặc phẫn nộ. Đó là nhân quả, qua lại của Tư Mã Hủ. Mỗi một cái hình bóng bao hàm một đường qua lại, một đường nhân quả. Mà cho dù Quách Tước gọi nó từ trong cơ thể Tư Mã Hủ ra, người bình thường cũng hoàn toàn không cách nào trông thấy. Chính Quách Tước cũng không thể không dựa vào việc vận dụng bí pháp kia để thúc giục thiên nhãn mới có thể thấy nó rõ ràng. Nhưng đồng thời bí pháp này khiến y tiêu hao thật nhiều, thế cho nên từ lúc mới bắt đầu, trên trán của y hiển nhiên đã hiện lên từng đường mồ hôi chằng chịt. Đúng vậy, thuật nhân quả này có thể đạt được trình độ như vậy, ngươi cũng có thể coi là đã tu đến đại thành. Tư Mã Hủ sau một lúc hơi kinh ngạc,